Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, 527. Chương 527 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Chính mình cả đời này, tựa hồ mỗi một lần vận đen đều cùng với Minh Ca. Vương Nhị Hổ nhìn đến Minh Ca thật là lại hận lại sợ. Nghĩ đến đồng dạng là bị đặc y nhân quăng người. Minh Ca như cũ nhắm mắt theo đuôi làm đặc y nhân hộ hoa sứ giả. Thả còn đại lộ thẳng đường tiền đồ tựa cầm, nơi trốn đến đặc y nhân tôn kính. Nhưng chính mình lại là hiện giờ bị đặc y nhân ngó liếc mắt một cái đều ghét bỏ người. Rõ ràng hai người khởi điểm đều không sai biệt lắm, đều là tiểu sơn thôn dốc sức làm ra tới. Nhưng chính mình giống như là cái làm nền bi kịch. Địa phương nào đều so bất quá Minh Ca, nơi trốn đều ở phụ trợ Minh Ca không bình thường. Vương Nhị Hổ khí kêu to: Tùng Đại Mao, ta rốt cuộc đời trước cùng ngươi có cái gì thù, có cái gì oán? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Minh Ca cười nhạo: Áp tải này một hàng kiêng kỵ nhất chính là có người sẽ khởi oai tâm. Vương Nhị Hổ làm chuyện như vậy, về sau ở tiêu cục khẳng định là hỗn không nổi nữa. Không chỉ có như thế, Minh Ca chặt đứt hắn chân, về sau liền tính chân có thể may mắn trường hảo cũng không phải là người bình thường bộ dáng. Khập khiễng đó là khẳng định. Đặng y nhân cùng nàng vị hôn phu cử hành hôn lễ thời điểm Minh Ca cũng đi một lần. Này hai người trải qua nhiều, cảm tình không chỉ có không có biến chất, ngược lại càng thêm hảo. Minh Ca thiệt tình vì đặng y nhân cảm thấy cao hứng rất nhiều, lại bắt đầu phát sầu chính. Mình cả đời đại sự, ký chủ muốn tìm cái hảo nam nhân gả cho. Vứt bỏ ký chủ nguyện vọng này không đề cập tới, Minh Ca cũng muốn tìm cái nam nhân đem chính mình gả đi ra ngoài, thiên hạ nam nhân một đống lớn. Tìm cái hợp nhãn duyên lại có chút khó, ở tìm nam nhân phía trước. Minh Ca lại trở về một lần quê nhà, Tùng mẫu hiện giờ là ở đơn độc sống qua. Hai người như cũ là ham ăn biếng làm, Tùng Đại Mao cùng Tùng Tiểu Mao khí cùng chính mình tức phụ đơn độc dọn đi ra ngoài quá chính mình. Tiểu Nhật tử đi, đại khái là bị Minh Ca ảnh hưởng. Tùng vụ Tùng mẫu hướng Tùng Đại Mao muốn bạc muốn lương thực thời điểm, Tùng Đại Mao sẽ không muốn liền cấp. Tùng Đại Mao tức phụ cũng là cái biêu hãn. Tùng mẫu sao tới mắng, ngược lại bị nàng cấp mắng trở về. Oanh ca quyên ca gả nam nhân đều cũng không tệ lắm. Không phải lười tay lười chân người. Ở nông thôn chỉ cần tay chân cần mẫn, không có tập tục xấu, nhật tử vẫn là có thể rực rỡ. Bởi vì đời trước ký chủ cuối cùng trải qua sự tình, Minh Ca này một đời cũng không có cố tình đi dìu dắt Tùng gia người. Bất quá nhìn đến Tùng gia mấy cái hài tử, tuy rằng nhật tử bình đạm nhưng đều phải so đời trước cường. Thả cũng đều không có di truyền Tùng phụ Tùng mẫu ham ăn biếng làm khắc nghiệt ích kỷ tập tính. Minh Ca trở về thời điểm, bọn họ từng cái cao hứng quả thực đem Minh Ca đương thần tượng giống nhau cung phụng. Minh Ca đáy lòng thật sự cảm thấy cảm khái. Ký chủ nhìn đến các đệ đệ muội muội nhật tử, hẳn là sẽ cao hứng đi, lại lần nữa trở lại kinh thành. Còn không có tới kịp tìm kiếm nam nhân, biên quan có cấp báo. Minh Ca cùng đại tướng quân cùng nhau lại đi biên quan, lúc này đây vừa đi 3 năm. Chờ tới rồi kinh thành thời điểm thật là có loại cảnh con người mất cảm giác. Hiện giờ trong kinh thành nhất đương hồng người liền phải số nổi bật Vô Nhị Thám Hoa Lang Vương Nhạc. Lớn lên tuấn tú lịch sự không nói, thơ từ ca phú càng là tiện tay niết tới, thẳng khuynh đảo một đống quan lại nhân gia nữ nhi. Bởi vì năng lực xuất chúng, Thám Hoa Lang tuổi còn trẻ đã bị hoàng đế ủy lấy trọng trách, càng là thành thật nhiều quan viên trong mắt tốt nhất con rể người được chọn. Nghe thế vị thám hoa họ Vương, Minh Ca này đáy lòng luôn là có loại cảm giác bất an. Hoàng đế lại triệu kiến nàng, đại tướng quân vỗ vỗ nàng bả vai thở dài. Đại Mao, người hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Nam Nhi có mấy cái 10 năm, người năng lực xuất chúng, lại tinh thông chiến thuật. Thật sự là cái khó được tướng quân Liêu, cũng không biết vị kia là nghĩ như thế nào. Nhiều năm như vậy, ta cùng hắn nói ngươi rất nhiều lời hay, mới cuối cùng muốn gặp một lần ngươi. Đại Mao ngươi nhưng đến ổn định a. Thấy bệ hạ đừng phát run, đừng lung tung nói chuyện. Bệ hạ hắn ghét nhất miệng lưỡi trơn tru người. May mắn ngươi không phải như thế, nhưng là bệ hạ càng chán ghét một cây gậy đánh không ra một chữ người. Ngươi nhưng đừng một mặt bảo trì trầm mặc. Đại tướng quân ở Minh Ca bên tai lải nhải vô số lần. Minh Ca cuối cùng có thể thoát thân, nàng là nữ nhân sự tình có lẽ là có hoàng đế đang âm thầm nhúng tay, này mười mấy năm cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Ngay cả bên người nhất coi trọng tín nhiệm nàng đại tướng quân cũng không từng nghĩ tới nàng sẽ là cái nữ tử. Nhưng Minh Ca cũng không cảm thấy cái này hoàng đế sẽ thật là 10 năm như một ngày. Từ vẫn luôn ở xem nhẹ nàng. Cùng 10 năm trước so sánh với hoàng đế nhưng thật ra càng thêm thành thục. Một ánh mắt một câu đều có bệ nghệ thiên hạ khí thế. Này đại khái chính là thượng vị giả. Vĩnh viễn đều không thể thu liễm quang mang. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, sẽ càng ngày càng có khống chế thiên hạ khí thế. Lúc này đây gặp mặt là ở một chỗ trong đình, bên trong đã bãi tiệc rượu. Hoàng đế đối diện phóng ngồi đôn, đình tứ phía lụa mỏng tung bay, đình ba mặt bị nước bao quanh, thủy thượng hoa sen chính thịnh. Ngồi hoàng đế một thân minh hoàng thường phục, đầu đội kim quan, ngồi ở như vậy một chỗ phong cảnh hợp lòng người nơi. Cũng không biết là phong cảnh phụ trợ hắn khí thế, vẫn là hắn vì phong cảnh tăng thêm sắc thái. Tham kiến bệ hạ. Ngồi, bệ hạ cầm rượu vì Minh Ca đổ một ly. Minh Ca vội khom lưng cúi đầu đôi tay đi tiếp, ngẩng đầu. Là, nói là, nhưng đầu cũng bất quá là hơi hơi nâng lên, cổ chặt đứt sao. Ngẩng đầu, Minh Ca vội ngẩng đầu lên. Chén rượu lại không có đệ ở Minh Ca trên tay. Ngươi vừa mới ở đánh giá trẫm. Bệ hạ mặt rồng thiên uy. Tỳ chức nhất thời bị kinh sợ mới có thể thất thố. Như vậy xa khoảng cách, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Trẫm thưởng ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian gần gũi nhìn trẫm. Minh Ca, nơi nào có như vậy ban thưởng? Minh Ca ổn tâm thần muốn đi quỳ lại. Tạ bệ hạ thưởng, cánh tay lại bị hoàng đế đỡ trụ. Xem đi, chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian. Minh Ca tuy rằng chỉ thấy quá hoàng đế một mặt, khá vậy biết cái này hoàng đế mặc kệ là nhân phẩm vẫn là năng lực. Xem như vị diện này từ trước tới nay khó được minh quân. Mặc kệ là đối ngoại vẫn là đối nội, hắn chiến tích cùng mục cộng thấy. Vốn đang đối hắn tràn đầy tất cả đều là bội phục. Rốt cuộc đương hoàng đế loại sự tình này một cái không cẩn thận phối hợp không hảo chính là thiên. Cổ bêu danh, nhưng ở hắn này dăm ba câu dưới Minh Ca này một khang bội phục toàn biến thành vô ngữ. Nhìn chằm chằm như vậy một người nam nhân phát hoa si. Loại sự tình này Minh Ca thật sự làm không tới. Nàng ánh mắt tuy rằng nhìn nam nhân, suy nghĩ lại ở trôi đi. Đều nói chấm đôi mắt đẹp. Bệ hạ đôi mắt đích xác đẹp. Chấm lông mày cũng không tồi. Bệ hạ lông mày đích xác đẹp. Chấm cái mũi thế nào? Bệ hạ cái mũi đẹp. Nguyên lai ái khanh như vậy thích chấm a. Minh Ca dọa một cái giật mình quỳ rạp trên đất. Không dám. Thiên hạ mọi người không một không thích bệ hạ. Ti trước ngày xưa đi ở trên đường, thường xuyên có thể nghe được chung quanh bá tánh khen ngưỡng mộ bệ hạ, lời này đảo không phải đang nói dối. Minh Ca nói chân thành tha thiết, vốn dĩ cho rằng hoàng đế cao hứng mới là, hoặc là còn sẽ hỏi nàng những cái đó bá tánh là như thế nào khen hắn. Lại chưa từng ý nghĩ trên đỉnh thanh âm lạnh lùng nói. Chấm làm ngươi quỳ xuống sao? Lên, ngoặc kép, hết chương.